Chương 2637, cửu giới chúng sinh phá ma mâu. Làm âm nha Lý Thiết Dạ có cấu tứ cực kỳ khổng lồ, ký tên một hiệp nghị vô thượng, mỗi tiên đế chấp hành hiệp nghị tiên đế chính là Minh Nhân Tiên Đế. Lý Thiết Dạ hào phí vô số tâm huyết quy hoạch cấu trúc cho cửu giới, trải qua các đời tiên đế như Minh Nhân Tiên Đế, Hồng Thiên Nữ Đế gia cố luyện hóa cửu giới, bày ra thiên la địa võng, mỗi một đời tiên đế để lại gia cố hình thành tuyệt giác cửu giới chúng sinh phá ma mầu. Đây là thủ đoạn cuối cùng đối phó cổ mình. Nếu có ngày cửu giới bị công chiếm, hắc ám cổ mình lại giáng lâm cửu giới, thì ít ra sinh linh cửu giới còn có một tia sáng, có thủ đoạn cuối cùng đối kháng cổ mình. Cửu giới chúng sinh phá ma mầu, tuyệt sát không nằm trong tay Lý Thất Dạ, mà trong tay cửu giới, trong tay mỗi người, miễn người có quyết tâm chiến đến cùng với cổ mình thì ngươi có cơ hội sở hữu cửu giới chúng sinh phá ma mâu. Nhìn mâu đóng trên dưới đất gào thét thê lương thì bốn nhân hiền đế từ hết không, nhưng họ bất lực. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn bốn huynh muội nhân hiền, đến lượt các ngươi. Tia chớp điên cuồng sồng sợ vào cơ thể bốn huynh muội nhân hiền, bóc tách tinh huyết đạo hạnh họ nhé mắt bị luyện hóa thành bốn khí lực họ thành tinh hoa. Bốn nhân hiền đế từ gào thét thảm thương á. Bốn huynh muội bị tiệt chấp đốt thành tro, nhưng khí lực bị Lý Thất Dạ mượn dùng để khiển trách thiên phạt, luyện thành tinh hoa khí lực tinh thuần nhất đời. Nhìn bốn nhi nữ thành tro bụi, nhân hiền đế hậu hét thề lương không, nhưng nhân hiền đế hậu bất lực trơ mắt nhìn bốn huynh muội họ bị hỏa táng. Nhân hiền đế hậu hét chói tai, họ Lý, ta làm lệ quỷ cũng không tha cho ngươi. Khuôn mặt nhân hiền đế hậu vặn vẹo, nàng vốn là hoàng trụ vô song, giờ nét mặt dữ tợn. Lý Thất Dạ lại lạnh lùng nói, ngày xưa khi ta thiết huyết đồ sát cổ mình, cũng có các cổ minh nguyền rủa ta, lệ quỷ có là gì, trước ác màn ta đây thì lệ quỷ cũng phải quỳ. Lý Thất Dạ phớt lờ nhân hiền đế hậu, bóc bốn tinh hoa khí lực dung nhập vào khí lực của Lý Thất Dạ. Vù vù vù vù, khoảng khắc bốn khí lực của Lý Thất Dạ rực rỡ, ầm vang tiếng nổ điếc tai, khí lực Lý Thất Dạ phun ra tiên quang, bốn lực lượng tiên đế tăng vùn vụt. Lý Thất Dạ trở nên vô cùng vĩ ngạn, ánh sáng đen của chấn ngục thần thể, tiên quang của tập tiên thể, kháng khiết của vô cấu thể, vô cùng của phá khung phủ thể nháy mắt phá tan tiên địa. Khoảng khắc này thế gian không gì trói buộc được Lý Thất Dạ. Bốn tiên thể đại thành, bốn tiên thể của Lý Thất Dạ rốt cuộc thành công viên mãn. Khi mà mắt Lý Thất Dạ sáng lên, chư thiên thập địa run rẩy, tiên đế thấy hắn cũng rét run, dư thái quần kích động nhìn cảnh, nói ra. Rốt cuộc thành bốn tiên thể vạn cổ duy nhân. Ngày xưa Hắc Long Vương là hai tiên thể đã càn quét cửu thiên thập địa, hiện tại đại nhân có bốn tiên thể, dù tiên đế lâm thế cũng đánh không lại hắn. Thấy cảnh đó, Cố Tôn không chạy trốn cũng thở dài, cả biết mình thua, đến bước này thì lá bài tẩy nào cũng không thể thắng. Nhìn Lý Thất Dạ với bốn tiên thể đại thành, nhân hiền đế hậu tuyệt vọng hét to hướng bầu trời, trừ thánh đừng quên lời hứa ngày xưa. Lý Thất Dạ chắp hai tay sau lưng, mắt như thần quang chiếu sáng thiên địa, xem xét mỗi một tọa độ cửu thiên thập địa. Nhưng nhân hiền đế hậu hét chói tai thì bầu trời vẫn yên tĩnh, không đáp lại, như thể nàng tự nói với mình. Bầu trời tĩnh lặng, Lý Thất Dạ lạnh lùng nói với nhân hiền đế hậu, tiếc rằng bọn họ không có ra tay nữa, đối với họ thì người chỉ là quân cờ thăm dò. Không, nhân hiền đế hậu không thể tin, tuyệt vọng hét một tiếng, ta là người duy nhất thành công thăng cấp huyết thống trên đời, họ không thể bỏ ta như vậy. Chính nhân hiển tiền đế còn bỏ người nói gì cổ minh, nam nhân yêu ngươi nhất không còn quan tâm sự sống chết của ngươi, cảm thấy cổ minh là đồng ý sự sống chết trong quân cờ ngươi sao? Lý Thất Dạ lạnh lùng, nếu ngươi biết tung tích thể phương của cổ minh thì còn có cơ hội cứu chuộc. Không thể nào, không thể nào nhân hiển không bỏ ta. Nhân hiển đế hậu tuyệt vọng lẩm bẩm, đã không nghe được lời Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ thất vọng, nhân hiển đế hậu cơ bản không biết thể phương ở đâu, cổ minh cực kỳ cẩn thận, với họ chỉ có một cơ hội nên vừa ra tay phải thành công ngay, nếu không tất cả tích lũy sẽ chảy theo dòng nước. Đặc biệt thể phương là chỗ dựa cuối cùng của họ, nếu họ mất thể phương thì cổ mình sẽ bị giết đến không còn một mảnh. Trên bầu trời hoàn toàn tĩnh lặng, không chút đáp lại, càng không có cổ mình xuất hiện, không nói đến thể phương mà Lý Thất Dạ mong chờ. Nhìn bầu trời êm ả, Lý Thất Dạ buông tiếng thở dài, biết là không thể đợi thể phương đến được. Chờ đợi trăm ngàn vạn năm, Lý Thất Dạ vẫn không thể đợi được phút cuối. Với hắn thì đời này đã không còn lựa chọn há khác, bởi hắn đã không thể trường sinh, không thể giống trước kia chờ đợi mòn mỏi. Đời này Lý Thất Dạ phải đi một con đường đến cuối, Chiến đấu đến phút cuối, hắn không thể chờ nổi lúc cổ mình mất kiên nhẫn. Lần này thu lưới diệt nhóm nhân hiển đế hậu chẳng qua là kết thúc kế hoạch sớm, quét sạch cửu giới lần cuối trước khi hắn rời đi, uy hiếp lần cuối cùng với cổ mình giấu trong cửu thiên thập địa để cổ mình lẩn trốn không dám làm bậy lỗ mãng. Tương lai cửu giới thế nào, về sau có thể đối kháng cổ mình hay không, sắp tới cổ sự cớ cửu giới chỉ có thể tự dựa vào mình, điều này Lý Thất Dạ làm chỉ bấy nhiêu. Sau này hắn không quan tâm, không thể bảo vệ cửu giới nữa. Lý Thất Dạ thu tầm nhìn hướng Cố Tôn đứng đó bình tĩnh vô cùng. Lý Thất Dạ như thấy bóng dáng mình trên người Cố Tôn, các học được nhiều thứ từ hắn. Lý Thất Dạ lắc đầu từ từ nói, đáng tiếc người không đợi được cơ hội tốt. Ta biết, Cố Tôn biết mình thua hoàn toàn nhưng không kinh sợ, thái độ ung dung. Cố Tôn nghiêm túc nói, ta tiếc cho đại nhân vì cuối cùng đại nhân không đợi được cổ mình đến. Cố Minh vẫn không dám ra tay, hấp dẫn lớn như vậy mà họ không dám cắn, chỉ đành bỏ quân cờ tốt nhất. Cố Tôn nói rất chân thành, không hề nịnh nọt, không cầu xin tha thứ hay chạy trốn. Cố Tôn từng được Lý Thất Dạ chỉ điểm, người khác không biết rõ nhưng gã thì hiểu. Lý Thất Dạ mà đặt quyết tâm không ai đổi được. Cố Tôn chính mình chạy trốn không khỏi nắng, cho nên phút hy sinh, sinh tử, hắn vẫn giữ ung dung. Người rất hiểu ta, Lý Thất Dạ cảm thán. Nói chuyện với người thông minh không phải, đáng tiếc người không phải đệ tử của ta. Chương 2638, lựa chọn của Cố Tôn. Cố Tôn cười nói, nếu ta là đệ tử đại nhân thì sẽ làm đại nhân mất mặt. Ta học không bằng đại nhân 1/10, dù đại nhân không thấy mất mặt thì ta cũng không muốn ôm đuổi, tránh cho làm rớt danh tiếng đại nhân. Cố Tôn không nói nghiêm khiêm tốn, gã nói thật lòng. Lý Thất Dạ dạy ra đệ tử ai nấy đều mạnh hơn Cố Tôn. Minh Nhân Tiên Đế, Hồng Tiên Nữ Đế, Tiên Đế tuyệt đỉnh trên đời, có thể tiếu ngạo cửu thiên thập địa. Tuy Cố Tôn là một trong 10 thiên tài vạn cổ, có tọa hóa, mưu lược hơn người, nhưng không dám tự xưng là đệ tử âm nha. Lý Thất Dạ lắc đầu tiếc nuối, đáng tiếc thiên phú người. Trên đời luôn có chuyện không theo ý người, đại nhân thấy có đúng không? Cố Tôn cười, ta không hối hận đối địch với đại nhân, dù đại nhân cho ta lựa chọn lại ta vẫn trời sinh phản cốt. Nếu ta thành đệ tử của đại nhân theo đại nhân tu luyện đạo, cuối cùng thành tiên đế thì cô đơn buồn tẻ biết bao. Dưới tay đại nhân không thiếu tiên đế, dù ta trở thành tiên đế cũng không thể kinh diễm như nữ đế, cũng không thể sừng sững như Minh Nhân Tiên Đế. Cố Tôn rộng rãi cười thoải mái, với ta không hối hận địch ý với đại nhân, đó là thú vui trong đời ta. Nếu không có khiêu chiến như đại nhân thì đời ta thật cô đơn. Đương nhiên lòng đại nhân thì ta không xứng làm đối thủ, đại nhân muốn nghiền nát ta cũng không cần hôm nay. Tài trí ta chỉ như con nít trong mắt đại nhân. Đúng vậy, Lý Thất Dạ chậm rãi gật đầu, chỉ có thể nói thời gian không giúp ngươi. Người có thiền phú, có quyết tâm, chỉ thiếu thời gian, không có tích lũy năm tháng lâu dài, không có học thức uyên bác mênh mông, khiến mưu kế của ngươi mỏng manh. Đại nhân dạy trí phải. Cố Tôn chắp tay cười, kiếp này thời gian không ủng hộ ta cũng không ủng hộ đại nhân. Nếu đại nhân qua thêm mấy kiếp thì đại thế cạn khôn đã định, mị si phóng lượng không đáng nhắc tới sẽ bị đại nhân quét sạch. Chuyện quá khứ không bàn lại, Lý Thất Dạ cười. Người muốn chết thế nào, chết nhanh một chút hay đau đớn một chút? Lý Thất Dạ và Cố Tôn nói chuyện vui vẻ. Người không biết nội tình không thể tin, hai người họ là kẻ thù sinh tử. Nhìn hai người cười nói ai tin, Cố Tôn muốn đẩy Lý Thất Dạ vào chỗ chết, Lý Thất Dạ cũng muốn giết Cố Tôn. Khi đối mặt cái chết, Cố Tôn không trốn tránh không giật mình, bình tĩnh thản nhiên. Đã nhìn ra đại cục đã định, hắn thua, thua hoàn toàn. Khi tứ tiên thể của Lý Thất Dạ đại thành, dù Cố Tôn có lá bài tẩy gì cũng vô dụng, không thể nghịch chuyển thế cục. Người ta không biết bốn tiên thể đại thành ý nghĩa ra sao, lòng Cố Tôn hiểu, tỷ phu của gã là song tiên thể đại thành. Ai có mặt đều thấy mâu vô địch. Lý Thất Dạ là tứ tiên thể đại thành, điều này khó thể tưởng tượng, càng không thể nói đến bài tẩy của hắn. Với Cố Tôn thì tỷ phu không giết gã, Lý Thất Dạ không giết gã để gã sống cũng không có ý nghĩa. Vì cả đời Cố Tôn chỉ theo đuổi đánh bại âm nhà, giết chết hắn, thay thế hắn. Giờ Cố Tôn biết mình mãi mãi không thể đánh bại âm nhà, nên Cố Tôn đã nhìn ra gã tuyệt vọng không còn sợ chết. Cố Tôn chậm rãi mỉm cười. Đại nhân từng chỉ điểm cho ta, đến nay ta không thể báo đáp đại nhân chút gì, lấy làm xấu hổ. Chỉ có thể nói ta là lão sư không xứng trước. Lý Thất Dạ cười. Nếu ngươi thực sự cảm thấy nhận ta chỉ điểm, vậy coi như ta không dạy tốt cho người, trên đường dài này không nên. Không trách đại nhân, Cố Tôn cười nói. Dù đại nhân có lòng dạy dỗ thì có ngày ta là đối địch với đại nhân. Đối địch đại nhân không chỉ vì ta bẩm sinh phản cốt, chứ có thể nói cuộc đời này rất nhàm chán, ta muốn phân cao thấp với đại nhân là chỉ vấn đề thời gian. Cũng được, Lý Thất Xà cười. Đại đạo cuộc đời mỗi người lựa chọn khác nhau, bị bà đi bà kiếp không sẽ hôm nay ta tới lúc chấm dứt, đúng là nên kết thúc. Cố Tuân nhẹ gật đầu. Tuy đại nhân lấy kho trống khiến ta chui đầu vô lưới, nhưng ta tin tưởng đại nhân thật giấu vật vô thượng trong Bắc Quần Dương. Lần này đại nhân trở về tay cầm binh khí vô thượng, ta không có tâm nguyện gì, nếu đại nhân cho ta chết oanh liệt một chút thì lòng ta thỏa mãn. Lý Thất Dạ nhìn Cố Tôn cười. Sau đó thì sao? Cố Tôn cười. Ngày xưa đại nhân từng chỉ điểm tạo hóa cho ta, đại nhân nói một cách huyết liền, nếu phải chết vậy xin đại nhân đưa ta một đoạn đường, sinh mệnh ti tiện của ta kết thúc với cách này là vinh quang cho ta, cũng là đại nhân ban ơn. Lý Thất Dạ cười. Thôi được, nếu vậy ta thành toàn cho ngươi. Lý Thất Dạ chậm rãi lấy ra Minh Đế Lục Luân Đồng. Đương nhiên giết Cố Tôn không cần binh khí như Minh Đế Lục Luân Đồng. Thế Minh Đế Lục Luân Đồng trong tay Lý Thất Dạ, Cố Tôn cảm thán. Kỹ thuật máy móc, tế luyện không gì sánh bằng. Đây là một văn minh kỷ nguyên tối cao. Vật đó cùng kỹ thuật với báu vật trong nhà Dư Thái Quân, đương thời chỉ có đại nhân mới có thể tạo ra vật thần kỳ như vậy. Người khác không nhìn ra thứ như Minh Đế Lục Luân Đồng, nhưng Cố Tôn nhận ra gã là còn kể vanh vách kỹ thuật vật đó thế nào. Cố Tôn dù gì được Lý Thất Dạ chỉ điểm, đàm phán đám phàm phu tục tử thế gian so sánh với kiến thức của gã. Dù Cố Tôn không có bằng Lý Thất Dạ, nhưng trên đời hiếm ai sánh bằng gã. Đúng vậy, Lý Thất Dạ gật đầu. Một kích đủ để biến tất cả thành cho, mặc phòng ngự thế nào, trốn tránh cỡ nào, một kích giáng xuống mọi vùng vẫy chỉ là uổng công. Cố Tôn điểm ra, thế này cũng đúng. Trong trận chiến Trảm Tiên ngày xưa, đồ diệt ức vạn cổ mình bao nhiêu mà huyết độc thi cổ minh, bao gồm cổ minh tiền đế, thiên mệnh cửu giới phối hợp tuyệt thế vô thượng thiên tài, đại nhân mới rèn ra vũ khí tuyệt thế này. Đây là cấm khí đáng sợ nhất trần đời, là vũ khí độc ác nhất thế gian. Cố Tổ nói, có thể chết dưới vũ khí tuyệt thế như vậy là đại nhân ban ơn, vô cùng cảm kích. Khi đối diện cái chết, Cố Tổ vẫn cười nói như thường, phong tư làm người khâm phục. Dù từng đối địch với Cố Tổ nhưng Dư Thái Quân không kiềm được gật đầu. Phong thái Cố Tổ không thua kém danh hiệu 10 thiên tài vạn cổ, làm được như thế đã khó khăn. Lúc này Lý Thất Dạ cầm Minh Đế Lục Luân Đồng cười nói, vậy chúng ta bắt đầu nên kết thúc. Nói rồi tay Lý Thất Dạ cầm Minh Đế Lục Luân Đồng chĩa ngay. Chết đi đâu chỉ có hắn mới biết. Cố Tôn cảm thán rằng, bắt đầu đi nên chấm dứt. Cố Tôn không nhịn được quay đầu nhìn phía xa. Dù gã là người tốt xấu, nhưng Trấn Thiên Hải Thành là nhà gã, đau khổ cũng tốt, ấm áp cũng thế. Đó là nhà của Cố Tôn, khi sắp chết cuối cùng cũng không kìm được quay đầu hướng về, nhìn tướng lĩnh một cái. Chương 2639, Minh Diễm Luân Tướng Pháo. Cố Tôn chậm rãi nhắm mắt lại khẽ nói, nên kết thúc, hẹn gặp lại. Nói tới đây, khóe mắt Cố Tôn ướt. Gã không sợ chết nhưng lòng có lưu luyến. Phập, khoảng khắc đó, Lý Thất Dạ chưa đầm thì Cố Tôn đã chết. Cố Tôn tự chấn mình thành mưa máu. Khi gã trở thành mưa máu, nghe một tiếng đinh, huyết vụ hóa thành các dãy pháp tắc, lại một tiếng đinh như thế khóa lại khóa tốc độ, không gian phù động trong cửu giới giới chặt tọa độ đó. Ầm vang tiếng nổ, Minh Đế Lục Luân Đồng trong tay Lý Thất Dạ đâm thương đầu tiên. Ngay khi thương bắn ra, tuôn ra ma diễm đáng sợ vô cùng. Ma diễm đánh trúng tọa độ bị sợi xích máu pháp tắc khóa lại, bóc một tiếng, ma diễm siêu đáng sợ biến thành tàn tro. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, cả cửu giới lung lay, lôi tướng nháy mắt xuyên thấu không gian. Dù tọa độ này ở đâu trong cửu giới, dù che giấu tọa độ kiến cỡ nào cũng bị đánh trúng. Ầm bùm bùm, từng tiếng động lớn quanh quẩn cửu giới, lôi tướng xuyên thủng cái lỗ ổ giấu trong cửu giới, ổ cực kỳ bí ẩn, có phòng ngự mạnh nhất trên đời. Nhưng khi lôi tướng pháo đánh xuyên ra, từng tiếng vỡ nát, tường phòng ngự lấp lánh trên bầu trời đánh nát bấy. À, tiếng gào thét vô cùng thê lương vàng bền tài, hang ổ che dốc cực lâu bị đánh trúng thì lửa đốt trời, các bóng ma hiện ra định bay lên cao bỏ chạy, nhưng lôi tướng tràn ngập cả hang, bọn họ bị đánh nát, lôi tướng cạc nổ tất cả cổ mình trong ổ không còn mẩu xương. Một kích qua đi, Lý Thất Dạ đồ diệt một ổ cổ mình giấu rất sâu trong cửu giới, cổ mình trong ổ chẳng có chút cơ hội chạy trốn. ổ của bọn họ không có cơ hội thay đổi tọa độ. Mình diễm luân tướng pháo là phát đầu tiên của mình đến lục luân đồng, một phát vượt qua vô số không gian, vừa thế giới nghe mắt hủy diệt một sào huyệt cổ mình. Mặc cho sào huyệt này cách chỗ đứng bao xa, cách mấy thế giới, sào huyệt có phòng ngự đáng sợ thế nào, dù phòng ngự thiên đế gia cố một kích vô địch của mình diễm luân tướng pháo chớp mắt cho bụi, một kích bừng nguyên sào huyệt cổ mình. Mình đến lục luân đồng có 6 phát, càng về sau uy lực càng cường đại, đến phát thứ 6 thì uy lực có thể thí tiên. Dù sao Minh Đế Lục Luân Đồng được đúc bằng tài liệu tốt nhất trần đời. Trừ Minh Đế Lục Luân Đồng bản thân được đúc bằng tài liệu tuyệt thế vô song, sau trận chiến trảm tiền lý thất dạ lấy vô số độc thì cổ mình mãnh tú, chiến ý sát phạt trong chiến trường tế luyện ra. Trong Minh Đế Lục Luân Đồng là quý nhất máu tiền đế, sắc tiền đế, sắc minh lòng, những vật vô song. Trung cực không phải máu và sắc tiền đế, trung cực là thiên mệnh. Ngày xưa giết lòng mình tiền đế xong đã luyện hóa thiên mệnh của gã. Thử nghĩ xem một cái vũ khí vô địch uy lực của nó khủng bố khiến người ta không thể tưởng tượng. Một thương oanh phá sào huyệt cổ mình hơi bị rào mổ trâu giết gà. Nhưng mà Lý Thất Dạ làm vậy không cho cổ mình có cơ hội chạy trốn. Khoảng khắc bứng hết để cổ mình không có cơ hội phản ứng. Quyết liền làm loại thủ đoạn. Thủ đoạn thuấn phòng tọa độ thời không. Sau đó thời đại cổ mình kết thúc, Lý Thất Dạ là từng dùng thủ đoạn này truy sát hoàng ổ cổ mình. Vì sau khi cổ mình bị diệt, dư nghiệt dư đảng cực kỳ cẩn thận, hơi có gió thổi cỏ lay họ liền chạy trốn. Hang ổ của đám dư nghiệt tàn đảng cổ mình có thể tùy di chuyển phiêu bạt bất cứ đâu, tọa độ nào trong không gian. Về sau Lý Thất Dạ sáng chế thủ đoạn huyết liền, trực tiếp huyết luyện cổ mình, khiến máu của bọn họ phong tỏa tọa độ không cho có cơ hội chạy trốn, bứng cả hàng ốc. Ngày xưa Lý Thất Dạ làm âm nha từng chỉ điểm Cố Tôn, đã biết cách này. Khi bắt đầu đại chiến với Phi Tiên Giáo thì Cố Tôn luôn chú ý tọa độ thời không cửu thiên thập địa, có gì lạ gã chú ý ngay. Phi Tiên Giáo chẳng qua là con mồi của dư nghiệt tàn đảng cổ mình. Giờ Lý Thất Dạ phát binh, Phi Tiên Giáo sẽ quyết chiến tử với nhân hiển đế hậu, sao dư nghiệt tàn đảng cổ mình không chú ý trận chiến đó được? Có thể nói với cổ mình thì trận chiến này liên quan đến tương lai cổ mình họ. Nếu nhân hiển đế hậu thắng trận, cổ mình nhanh đón thời đại hoàn toàn mới. Nếu nhân hiển đế hậu thua, cổ mình tiếp tục cò rút, núp trong bóng tối không dám lộ mặt, nhúc nhích một ly. Một khi có chút hành động thiếu suy nghĩ này, tai họa ngập đầu cho cổ mình. Nên lúc đại chiến cổ mình luôn quan sát tình hình chiến đấu giữa Lý Thất Dạ cùng nhân hiển đế hậu. Dù cổ mình núp rất kín, dù cổ mình và chiến trường cách nhiều thế giới, khi họ chú ý chiến tranh thì tọa độ họ ở đó bị dao động, gây ra gợn sóng. Cố Tôn luôn chú ý cổ mình. Đương nhiên, lúc bắt đầu Cố Tôn không phải muốn diệt cổ mình. Cố Tôn chỉ muốn xem cổ mình có hay không ra tay xua binh xuất chiến. Cố Tôn là một trong thiên tài, một trong mười thiên tài vạn cổ, có tiền phú không gì sánh bằng. Tọa độ thời không cửu giới mênh mông như biển, rất nhanh được Cố Tôn tỏa định trong một cái tọa độ thời không dị dạng, thời diễn ra cổ mình một ổ. Nhưng sau khi nhân hiển đế hậu thua trận, cổ minh không ra tay, Cố Tôn biết tất cả đã thành kết cục. Gã thua tay tua không có cơ hội lật ngược. Thôi rồi, Cố Tôn không còn ham muốn gì. Nhìn thấu cùng rộng rãi, không còn gì vướng víu trên đời. Khi Cố Tôn sắp chết giúp Lý Thất Dạ một tay huyết luyện chính mình, phong tỏa tọa độ sào huyệt cổ minh, để Lý Thất Dạ một thương đánh nát sào huyệt cổ minh còn sót. Đây là lần cuối trong đời Cố Tôn báo đáp âm nhà. Cố Tôn và âm nhà nửa địch nửa không, quan hệ nửa sư đồ chấm dứt. Một cái thường giáng xuống, tất cả thành tro bụi. Một thiên tài tuyệt thế vô song chết đi, trên đời không còn cái tên Cố Tôn. Nhìn mọi người thành tro bụi, Lý Thất Dạ buồn một tiếng thở dài. Thiên phú Cố Tôn có thể nói là tuyệt thế vô song, đạo tâm kiên định, đáng tiếc đến con đường khác. Nếu Cố Tôn đi con đường đàng hoàng, gã có cơ hội thành tiên đế kinh diễm một thế hệ. Chỉ tiếc thế gian không có nếu, cũng không bán thuốc hối hận. Khi Cố Tôn bước lên con đường đó, tất cả đã được định trước, kết cục gã đã được ghi. Với sự sống chết của Cố Tôn chỉ là vấn đề thời gian, Lý Thất Dạ khẽ thở dài thu lại mình đến lục luân đồng. Ngước trời nhìn thân thể kiếp thứ nhất của Hắc Long Vương trên trời cao tuần tra tám hướng. Lần này Hắc Long Vương không cầu tình cho Cố Tôn, không phải lần đầu tiên gã làm sai. Lần này có vàn xin cũng vô dụng, hơn nữa nếu Cố Tôn còn sống sẽ không ngừng tay. Cái chết của Cố Tôn là kết cục lý tưởng cho mọi người. Gã còn sống thì nhiều người không bình yên bị vướng víu. Chương 2640. À, Tiếng gào thét thê lương vang lên, Nhân Hiển Đế Hậu bị cửu giới chúng sinh phá ma màu đóng đinh trượt hết thảm. Nàng từ ban đầu vô cùng thần thánh, lúc này nộ ra bản chất ma hóa, ma diễm vòng quanh Nhân Hiển Đế Hậu như một ma nữ đến từ hắc ám. Cửu giới chúng sinh phá ma màu không chỉ đóng đinh Nhân Hiển Đế Hậu dưới đất, muốn luyện hóa nàng, hoàn toàn tiêu diệt nó để nàng thành mây khói không chừa dấu vết. Cửu giới chúng sinh phá ma màu chế tạo vì hủy diệt cổ minh. Khi tất cả cổ minh bị đóng đinh chết thì nó luyện hóa cổ minh để huyết thống cổ minh hoàn toàn bị thiêu hủy, không chừa chút huyết thống cổ minh lưu lạc trên đời. Cửu giới chúng sinh phá ma màu luyện hóa toàn thân Nhân Hiển Đế Hậu bốc cháy rực lửa, đốt thành từng tấc, đốt cháy hoàn toàn. Tồn tại nào hết bị cửu giới chúng sinh phá ma màu đốt thì sẽ thành tro bụi, không chừa chút dấu vết huyết thống. Nhìn Nhân Hiển Đế Hậu hét tạm, lấy tất dạ lạnh lùng. Đây là con đường ngươi chọn, nếu ngươi chọn cổ minh thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Ta là nhân tộc, chỉ cần cổ minh xuất hiện trước mắt, ta dốc sức cho nó ra bát, không bao giờ siêu sinh, không bao giờ luân hồi. Tồn tại mạnh đến mấy chứng kiến cảnh này đều im lặng. Đế Hậu một thế hệ đã từng là phong cảnh biết bao, tất cả chú ý nhìn phong hoa tuyệt đại, nhưng hôm nay rơi vào kết cục này, không ai đồng tình Nhân Hiển Đế Hậu. Đây là lựa chọn của nàng, xuất thân là nhân tộc nhưng Nhân Hiển Đế Hậu lại chọn cổ minh. Dù đúng hay sai cũng không thể trách người khác, con đường do Nhân Hiển Đế Hậu chọn, nàng phải trả giá điều mình làm. Phực, cuối cùng Nhân Hiển Đế Hậu bị đốt thành tro, không để lại dấu vết. Khoảng khắc bầu trời chiếu xuống, nàng tan biến, từng luồng sáng chui vào Phi Tiên Giáo. Vô số đệ tử lão tổ Phi Tiên Giáo hóa thành thánh quang lại xuất hiện tại đây. Họ vốn tu luyện pháp quyết nhập môn Phi Tiên Giáo hoặc tị tổ huyết cổ lược, cổ lượng huyết giúp Nhân Hiển Đế Hậu một tay. Giờ Nhân Hiển Đế Hậu chết, họ trở lại chỗ cũ, nhưng mà diễm lượn nở toàn thân họ. Khi bọn họ hóa lực lượng huyết thống thì lực lượng hắc ám của mình đã làm bẩn huyết thống họ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, đám đệ tử Phi Tiên Giáo thân thể ma hóa, có đệ tử sau lưng mọc cánh ma trở thành quái vật nửa người nửa ma. Nhìn cơ thể ma hóa, đệ tử Phi Tiên Giáo sợ hãi mặt trắng, hét to, không, ong ong ong ong. Cầu giấy chúng sinh phá phàm ma màu, nháy mắt bay lên trời cao, vù vù, tiếng chuỗi nổ vang. Thanh cửu giới chúng sinh phá ma màu tách ra thành vô số màu nhỏ. Các cửu giới chúng sinh phá ma màu nháy mắt bắn vào Phi Tiên Giáo. À, tiếng hét thảm thiết, tất cả đệ tử Phi Tiên Giáo ma hóa bị đóng đinh dưới đất. Các cây màu nhỏ lấp lánh ánh sáng, các đệ tử Phi Tiên Giáo bị ma hóa, đốt cháy. Từng tấc một, cửu giới chúng sinh phá ma màu không để lại dấu vết huyết thống của mình lưu lạc trên đời. Nó đốt hết dấu vết huyết thống của cổ mình. À, tiếng gào thét thê lương vang vọng cửu thiên thập địa. Nguyên Phi Tiên Giáo trở thành địa ngục trần gian. Có ai ngờ từng là một truyền thừa một môn ngũ đế. Nơi này là từng là thánh địa mà vô số tu sĩ cửu giới hướng tới. Đệ tử Phi Tiên Giáo may mắn sống sót, nghe tiếng hét thì mặt không chút máu. Họ nhũn chân sợ hãi run rẩy, cảnh tượng hôm nay cả đời họ không thể quên. Rất ít đệ tử Phi Tiên Giáo không bị huyết thống cổ minh làm bẩn. Những đệ tử chưa bị vấy bẩn hoàn toàn là mới nhập môn, hoặc không tu luyện pháp quyết nhập môn chưa bị sửa đổi, hoặc là phàm tục không hề tu luyện. Cuối cùng, tiếng la hét dần ngừng, tất cả đệ tử Phi Tiên Giáo bị huyết thống cổ minh vấy bẩn bị đốt thành tro bụi, gió nhẹ thổi bay. Họ là không để lại dấu vết trên cõi đời. Khi tất cả đệ tử Phi Tiên Giáo bị huyết thống cổ minh vấy bẩn đốt thành tro bụi, Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn đệ tử may mắn sống sót. Lý Thất Dạ lạnh lùng nói, trốn đi, trốn càng xa càng tốt, từ nay trên đời không còn Phi Tiên Giáo. Đệ tử Phi Tiên Giáo may mắn sống sót lấy lại tinh thần, nghe Lý Thất Dạ nói thế thì rùng mình. Lý Thất Dạ có bốn tiên thể đại thành tuyệt thế vô song, từng lời nói ra vô thượng thần uy. Lúc này hắn không là tiên đế, nhưng hơn tiên đế khiến thế nhân kính sợ. Đám đệ tử sống sót nào dám hó hé, xoay người chạy thoát khỏi Phi Tiên Giáo, trốn khỏi nơi từng là quê hương họ. Với kẻ yếu như họ thì không có lựa chọn, hoặc chạy sống tạm, hoặc chờ bị đổ sát, họ chỉ có thể chọn chạy trốn. Kẻ yếu như họ giống kiến, không thể đối kháng Lý Thất Dạ, dù ở lại cũng không làm nên chuyện. Nhìn đệ tử Phi Tiên Giáo sống sót chạy tứ tán, Lý Thất Dạ lười xem lâu, mặc kệ họ trốn, Lý Thất Dạ không có hứng thú đuổi theo giết những đệ tử này. Người nhìn cảnh này đều im lặng rất lâu. Lúc trước một môn ngũ đế phi tiên giáo phong cảnh biết bao, tuyệt thế vô song, có thể nói phi tiên giáo vừa ra là hiệu lệnh thiên hạ, mấy người cổ thiên tập địa dám làm trái ý. Có mấy người dám đối địch với phi tiên giáo, ai ngờ phi tiên giáo phong quang vô hạn, vô địch cửu giới lại tụt dốc không phanh, trong một đêm đệ tử môn hạ chóp đuôi chạy trốn. Lý Thiết Dạ mặc kệ cho đệ tử phi tiên giáo sống sót bỏ chạy, nhìn bầu trời mắt bắn ra cửu thiên thập địa, bất cứ tọa độ không gian nào của cửu thiên thập địa cũng không thoát khỏi mắt hắn. Lý Thiết Dạ đại thành tứ tiên thể, từng hành động uy hiếp vạn vực, thậm chí có thể nói là nhắm mắt nhìn trời đêm, mở mắt ba ngày, mặc cho người ta cường đại bao nhiêu, đối kháng tiên đế hay là tể khù tiên đế, khi đối diện với Lý Thất Xạ, bốn tiên thể đại thành sẽ run rẩy. Khi ánh mắt Lý Thất Xạ có thể đổ diệt thần ma, bắn phá cửu thiên thập địa, thì những người vô địch, thủ lĩnh vô thượng cửu thiên thập địa im lặng thật lâu, có người run rẩy trong lòng. Khoảng khắc này, dù ai đều không muốn đối địch với Lý Thất Xạ, sợ hắn tấn công mình. Với trạng thái hiện tại của Lý Thất Xạ, nếu hắn đột nhiên công kích, dù ngươi là tồn tại gì cũng bị đổ sát sạch. Dư Chính Phong có do sau đài trưởng quầy nhìn trời thẫn thờ lẩm bẩm. Tứ tiên thể đại thành, đây chính là tồn tại khiến người ta kính sợ. Cửu tiên thập địa nên run rẩy đi. Hắn còn trên đời thì cổ minh hay tiên đế cũng chỉ có nước run rẩy. Khi đệ tử phi tiên giáo chạy trốn, Lý Thất Xạ xa tay ngay. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, mấy cấm địa phi tiên giáo bị Lý Thất Xạ đánh thủng. Nhưng phòng ngự tiên đế rất tốt, các đời tiên đế tiên hiền gia cố, cộng với phòng cấm chấn tỏa cường đại tới mức nào cũng không thể ngăn Lý Thất Dạ bị hắn một kích bắn thủng. Chương 2641, Lôi Thần Huyết Ma Điện Thụ. Ầm ầm ầm, từng tiếng nổ vang lên. Lý Thất Dạ kéo các kho báu của phi tiên giáo ra. Lý Thất Dạ chuyển đi từng cây thần thụ thánh tuyển của phi tiên giáo. Nhìn kho báu thần quang ngút trời, pháp tắc tiên đạo quanh quẩn, nhìn thánh tuyển tuôn ra nước thánh vô song, nhìn các cây thần thánh tỏa thần quang sắc bén, nhìn báu vật không biết khiến bao người nuốt nước miếng. Từng người thấy vô số trường hợp lớn, khi mình nhìn thấy nhiều báu vật như thế cũng không kìm được nuốt nước miếng. Truyền từ một môn ngũ đế phi tiên giáo xây dựng từ thời đại hoàng mãng vô cùng xa xôi, trải qua các thời đại tích lũy, phi tiên giáo đã qua mãng hoàng thời đại khai hoàng, thời đại cổ minh chư, thời đại trừ đế, từng thời đại tích lũy nhiều tài nguyên trong phi tiên giáo kho tàng, có rất nhiều kho báu. Những kho báu này giờ bị Lý Thất Xạ độc chiếm một mình. Dù là kho báu hay thần thụ tiền thảo thánh tuyền, núi báu đều bị Lý Thất Xạ lần lượt bỏ vào túi, khiến bao người thèm nhiễu nước miếng. Thế này khiến bao người đỏ mắt, nhưng lúc này chẳng ai dám đi cướp thịt mỡ Lý Thất Xạ. Không người nào dám có ý đồ thịt mỡ Lý Thất Xạ. Đệ nhất hùng nhân dám diệt cả phi tiên giáo, còn gì là không thể diệt. Ai dám cướp thịt mỡ trong miệng Lý Thất Xạ, ai dám đối địch với hắn là tự tìm đường chết. Hiện tại đệ nhất hùng nhân đã là vô địch thiên hạ, dù tiên đế lâm thế cũng phải nhún nhường trước hắn. Ai trong cửu thiên thập địa đều không muốn đối địch với Lý Thất Xạ. Cuối cùng Lý Thất Xạ như cơn gió mạnh thổi qua, cuốn sạch kho báu của phi tiên giáo. Lý Thất Dạ nhìn mặt đất rộng bao la trước mặt, lạnh nhạt nói: nơi tốt như vậy để trống thì uổng phí, có nên trồng gì không? Lý Thất Dạ nói xong lấy hộp gỗ ra thả hạt giống xuống. Vù vù vù vù, hạt giống từ khi thả ra liền chui vào đất bùn. Một hạt giống tuyệt thế vô song, một hạt giống cực kỳ đặc biệt, nó bị Lý Thất Dạ luyện hóa lần này đến lần khác. Có thể nói hắn tốn nguyên bao nhiêu công sức vào hạt giống nhỏ. Hạt giống này vốn là bổ ma thụ, nhưng quả Lý Thất Dạ lần lượt luyện hóa đã mất ma tính của bổ ma thụ, hạt giống hợp nhất với huyết thần nhu. Huyết thần nhu trôi vào hạt giống, trải qua Lý Thất Dạ luyện hóa nhiều lần, suốt cuộc nó và bổ ma thụ dùng hợp hoàn mỹ. Quan trọng hơn, Lý Thất Dạ dùng sinh mệnh trì trụ lôi hải tế luyện nhiều lần, khiến nó có đặc tính độc nhất vô nhị. Ầm ầm ầm ầm, từng tiếng nổ vang, nguyên vi tiên giáo lung lay, một cái cây to nhô lên từ mặt đất, càng lúc cây càng lớn, càng mọc càng nhanh. Đây là sinh trưởng của cây to quá mau, trong thời gian ngắn, chỉ từ một giây đã sinh trưởng trưởng thành, cây to đâm trời, có xu thế tiếp tục mọc tiếp. Ầm ầm ầm ầm, cùng với từng tiếng gầm rú vang, rễ cây siêu to như các con cự long lặn xuống lòng đất, nghiền nát mặt đất, Phút chốc mặt đất nơi Phi Thiên giáo đứng nứt ra khe hở, những cái khe thô to vô cùng, dễ điên cuồng đâm vào trong đất địa, có thể nói là không chỗ không ở. Trong phút chốc, đất đai Phi Thiên giáo bị các rễ cây thô to đan xen bao phủ, Phi Thiên giáo thủng lỗ chỗ. Trong tiếng gầm rú, gốc cây tiếp tục sinh trưởng, trong quá trình các cây rụng xuống những tia chớp, khi các tia chớp rơi xuống sẽ hình thành thác nước tia điện. Thác nước tia chớp đổ xuống vang tiếng sấm nổ, tiếng sấm rền vang có thể chấn vỡ thiên địa. Cuối cùng cây to này trưởng thành lớn nhất, rễ nó đâm khắp Phi Thiên giáo, một mảnh lá cây to cỡ một tòa thần phong. Gốc cây to này đâm vào vũ trụ, ngân hà quanh quẩn trong đó, đặc biệt tia chớp như thác nước chút xuống, tiếng sấm sét ngừng. Một cây to như thế hóa thành cả một thế giới. Đáng sợ là khi gốc cây to này rốt cuộc hình thành, một nửa của nó là thần khí phun ra nuốt vào, thần quang lấp lóe, một nửa là bóng ma lùng lành, ma diễm luân chuyển, một nửa thần một nửa ma, luân phiên như âm dương, liền miên không ngừng, giống như là dục hóa thành tuyên cổ. Nhìn cây to là mọi người sợ hãi, giống như gốc cây này diễn hóa các thế giới tia chớp. Trong thế giới này nhất định sinh ra thần ma. Nhìn gốc cây to có người thì thào, sẽ sinh ra thần ma. Gốc cây to như thế giới thụ, khiến cho người ta ngước nhìn lòng sợ hãi, cảm thấy cái cây to có lực hủy thiên diệt địa. Gốc cây to rốt cuộc sinh trưởng thành công, Lý Thất Dạ vội đặt tên cho cây, gọi nó là Lôi Thần Huyết Ma Thụ đi. Dù có người biết cây này tên là Lôi Thần Huyết Ma Điện Thụ, cũng không ai rõ ràng cây này có tác dụng gì, điểm thần kỳ nào. Đương nhiên dù không biết hàng cũng hiểu cây này rất ghê gớm. Dù sao gốc cây mọc ra từ Phi Thiên giáo, nó ép khô nguyên thần thổ tổ địa đại địa Phi Thiên giáo, tất cả bị nó ép cạn, có thể có lực lượng khiến người ta không thể tưởng tượng. Nhìn Lôi Thần Huyết Ma Điện Thụ sinh trưởng thành công, Lý Thất Dạ vừa lòng gật gù. Có thể nói vì một cái gốc Lôi Thần Huyết Ma Điện Thụ này làm hắn tốn rất nhiều tâm huyết. Lúc tiêu diệt tổ lục, Lý Thất Dạ muốn trồng cây này nhưng ráng nhịn, mặc dù tổ lục kia gớm nhưng không thể sinh trưởng ra một gốc Lôi Thần Huyết Ma Thụ hoàn chỉnh thế này. Tổ địa thần tổ như Phi Thiên giáo mới khiến cho một cái gốc Lôi Thần Huyết Ma Điện Thụ hoàn chỉnh sinh trưởng, có thể nói nó là một gốc Lôi Thần Huyết Ma Điện Thụ hoàn mỹ không thể soi mói. Gốc cây này có lợi ích rất lớn với Lý Thất Dạ. Bùm bùm bùm bùm từng tiếng vang, một gốc Lôi Thần Huyết Ma Thụ siêu khổng lồ đã ép khô mỗi tấc đất của Phi Thiên giáo, dưới núi chập trùng liên biên hóa thành sa mạc vỡ nát, sông hồ lớn bị khô cạn, đất đai rộng lớn của Phi Thiên giáo vỡ ra trở thành đất khe nứt nẻ không có giá trị. Ầm vang cuối cùng, tiếng nổ điếc tai, nguyên Phi Thiên giáo vỡ nát, mặt đất từng bao la mênh mông, khoảng khắc này hóa thành bột mịn vô cùng vô tận, bột phấn như bão cát trong thời gian rời đầy vũ trụ, như thể bão cát sắp thổi tới mỗi góc vũ trụ. Một môn ngũ đế trong khoảng khắc tan thành mây khói, hóa thành tro bụi tan biến trong vũ trụ, không để lại dấu vết, không chút dấu ấn. Phi Thiên giáo từng xuyên suốt các thời đại, từng hiệu lệnh thiên hạ, đã từng độc lĩnh phòng mấy chục vạn năm, nhưng cuối cùng nào hóa thành tro bụi trong một đêm một vật khổng lồ gục ngã. Từ nay Phi Thiên giáo xóa sổ khỏi cửu giới, trên đời không còn truyền thuyết về Phi Thiên giáo. Nhưng cảnh tượng này khiến bao người lặng im. Đế thống tiền môn, hạ người vô địch cỡ nào khi thấy Phi Thiên giáo thành mây khói cũng lòng run rẩy. Trên đời này có truyền thừa nào mạnh hơn Phi Thiên giáo không? Nhưng cuối cùng vẫn là không chạy khỏi vận mệnh bị hủy diệt. Giờ nhắc đến cái tên đệ nhất hung nhân là sẽ run rẩy. Lão bất tử biết lai lịch thực sự của đệ nhất hung nhân thì càng bồn chồn bất an. Hắc thủ sau màn, chúa tể vạn cổ, từng bồi dưỡng các vị tiền đế, từng đồ sát tiền đế, tồn tại như vậy trong cửu thiên thập địa, ai dám đối địch với hắn? Chương 2642 Mây khói. Ong ong ong ong, khi Phi Thiên giáo hóa thành trò, thì Lý Thất Dạ mở mệnh cung, 13 mệnh cung nháy mắt bay ra ngoài. Bùm vang, 13 mệnh cung khắc dấu ấn vĩnh viễn không thể xóa nhòa lên Lôi Thần Huyết Ma Điện Thụ. Với một ấn ký 13 mệnh cung, khi ấn ký khắc xuống, Lôi Thần Huyết Điện Ma Thụ mãi mãi nằm trong khống chế của Lý Thất Dạ. Ấn ký 13 mệnh cung không thể xóa nhòa, dù năm tháng trôi qua ra sao, dù Lôi Thần Huyết Ma Thụ có mạnh đến cỡ nào, cuối cùng dưới 13 mệnh cung dấu ấn trong quy tắc 13 mệnh cung. Lý Thất Dạ xòe tay, Lôi Thần Huyết Ma Điện Thụ bắt đầu thu nhỏ, rút càng nhỏ, tốc độ siêu mau, cuối cùng cây thông thiên địa nhỏ xíu lơ lửng trên bàn tay Lý Thất Dạ. Tuy lôi thần điện mà thụ thù nhỏ lơ lửng trên tay Lý Thất Xạ, nhưng vẫn là lấp lóe tia chớp, sấm sét rền vang, cho người ta cảm giác thông thiên địa. Nhìn lôi thần huyết ma điện nhỏ xíu thù lại cho cảm giác ngân hà vờn quanh trời trăng bên trong, dường như nó vẫn là một cái cây cực siêu to lớn. Thù lôi thần huyết ma điện thụ trở về, Lý Thất Xạ ngước nhìn trời, đôi mắt nhìn hai vầng mặt trời chiếu sáng cửu thiên thập địa nhưng cũng không có phát hiện bất cứ dị dạng. Lý Thất Xạ buông tiếng thở dài, biết cổ mình rất cẩn thận, không dám có chút gió thổi cỏ lay, họ trốn thật sâu rất sâu. Trong tay Dương Nhật Tàn Đảng có thể phương, miễn bọn họ trốn mãi thì Lý Thất Xạ không thể làm gì được cổ mình, không thể tìm ra họ. Lý Thất Xạ không chỉ muốn tiêu diệt Phi Tiên Giáo, đồ sát nhân hiền đế hậu, thay đổi huyết thống, hắn cũng muốn dụ cổ mình ra, tóm chọn ổ, tốt nhất lấy luôn thể phương. Tiếc rằng người nắm giữ thể phương trong cổ mình cực kỳ cẩn thận, không dám dễ dàng mạo hiểm chút nào. Phi Tiên Giáo bị diệt, nhân hiền đế hậu duy nhất tiến hóa thành công, huyết thống bị giết, ngay cả sao huyệt khác của họ bị hủy thì cổ minh nắm giữ thể phương vẫn không có ra tay, không lộ mặt, núp trong bóng tối âm thầm. Người nắm giữ thể phương trong cổ minh rõ ràng nếu bọn họ hành động sẽ bị Lý Thất Xạ dốc hết sức bao vây tiêu trừ đổ sát, đến lúc đó không chừng họ không chỉ bị Lý Thất Xạ giết sạch, thể phương cũng rơi vào tay hắn. Với dư nghiệt tàn đảng cổ minh không còn thể phương là mất ắt chủ bài cuối, mất tất cả. Khi đó cổ minh đối mặt với nguy hiểm diệt tộc, mất thể phương thì cổ minh sẽ tan thành mây khói không còn tồn tại. Lý Thất Xạ thu về tầm mắt, buông tiếng thở dài. Điều Lý Thất Xạ có thể làm chỉ có bấy nhiêu, tương lai cửu giới ra sao phải tự dựa vào mình. Bùm, đại trận tán đi, quân đoàn Thanh Long biến thân, Thanh Long lại xuất hiện trước mặt thế nhân. Nhìn quân đoàn túc sát vô địch, vô số đại giáo cường quốc, các đế thống tiền môn lạnh lẽo, với họ thì quân đoàn vô địch đủ càn quét cửu giới. Thử nghĩ xem, 8 quân đoàn tiên đế Phi Tiên Giáo cũng bị họ giết tới mức không có sức đánh lại, giết như chó cụp đuôi. Quân đoàn vô địch như thế trên đời có truyền thừa môn phái nào, quân đoàn tiên đế nào ngăn họ lại được sát phạt? Lý Thất Xạ nhìn quân đoàn Thanh Long gật đầu nói: các người vất vả. Chấn Thế Chân Thần dẫn quân đoàn Thanh Long cung kính hành lễ lớn hướng Lý Thất Xạ. Nam nhân toàn quân đoàn quỳ gối chào hắn. Với Chấn Thế Chân Thần, với quân đoàn Thanh Long, đây là lần cuối cùng bọn họ cùng Lý Thất Xạ kể vai chiến đấu, lần cuối cùng xông pha chiến trường vì Lý Thất Xạ. Trong tương lai Lý Thất Xạ rời khỏi cửu giới, họ là không thể hiệu lực dưới sự chỉ huy của đại nhân, không thể xông pha chiến đấu vì đại nhân. Lý Thất Xạ thở dài nói với nam nhi trong quân đoàn Thanh Long: bình thân, vinh diệu vĩnh viễn thuộc về các ngươi. Tất cả nam nhi quân đoàn Thanh Long đứng thẳng sống lưng. Chấn Thế Chân Thần quát to: các con sói, rút! Quân đoàn Thanh Long rút đi. Một đạo môn mở ra, quân đoàn Thanh Long biến mất trong đạo môn. Bọn họ trở về dưới Thanh Sơn, lần nữa là giải giáp quy điển. Nhìn theo quân đoàn Thanh Long đi xa, Lý Thất Xạ thu về tầm mắt, một bước vượt vũ trụ, nháy mắt bước vào hư không, biến mất trong mắt thế nhân. Trong vũ trụ, thân thể Hắc Long Vương kiếp thứ nhất còn bản cứ ở đó. Hắn luôn tuần tra toàn thời không, chờ cổ minh xuất hiện, tiếc rằng cuối cùng cổ minh không xuất hiện. Lý Thất Xạ nhìn cơ thể Hắc Long Vương kiếp thứ nhất khẽ nói: đã đến lúc ta nên đi, tương lai có lẽ còn cơ hội gặp nhau. Trán Hắc Long Vương lóe ánh sáng, xuất hiện ấn ký hiệu. Lý Thất Xạ vươn tay, bàn tay dán vào vị trí ký hiệu nhấp nháy trên trán. Khi bàn tay Lý Thất Xạ ấn vào trán Hắc Long Vương thì có ảnh chiếu bắn vào đầu hắn, các trận đánh chiến kinh thiên hiện trong ảnh chiếu ra. Đạp Không Tiên Đế, Hắc Long Vương, Động Tiên Ma, cổ minh lần lượt hiện ra chiếu vào lão Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ xem hình ảnh, ánh mắt sắc bén, từng tia mắt như xẻ thiên địa ra, có thể chém ra một thần ma tồn tại nào đó, nhìn thấy ánh mắt đó sẽ lòng run rẩy. Cảnh tượng chiếu trong đầu Lý Thất Xạ từ từ tan biến, hắn thu tay về. Lý Thất Xạ nhìn cơ thể Hắc Long Vương kiếp thứ nhất, chậm rãi nói: ta sẽ đích thân đi một chuyến, nên chấm dứt. Cơ thể Hắc Long Vương kiếp thứ nhất không nói chuyện, một luồng long tức như vượt thời gian và năm tháng. Lý Thất Xạ buông tiếng thở dài: thân thể kiếp thứ ba và hồn phách của người đã chết. Thân thể kiếp thứ nhất, thứ hai muốn tái tạo không dễ. Tuy nhiên hiện tại người có thân thể nhưng không có hồn phách. Một nút tàn hồn muốn hoàn chỉnh sinh thành hồn phách nói dễ hơn làm. gần 5 tháng cực dài dòng mới làm thành công. Tuy cơ thể Hắc Long Vương kiếp thứ nhất siêu mạnh, nhưng chỉ là thân hình của một lũ tàn hồn, không có hồn phách thực sự, không có chân mệnh. Với một tu sĩ, mặc cho ngươi mạnh cỡ nào, nếu ngươi chỉ là chân mệnh hoàn chỉnh, không có tàn hồn hoàn chỉnh, chỉ là xác biết đi, không thể thành sinh linh thực sự. Hắc Long Vương trước mặt là thế. Lũ tàn hồn này muốn uẩn dưỡng ra hồn phách cực kỳ hoàn chỉnh khó khăn, cần thời gian cực kỳ dài dòng uẩn dưỡng, chưa chắc đã thành công. Nhìn Hắc Long Vương, Lý Thất Dạ lấy cái bình đưa Hắc Long Vương kiếp thứ nhất. Tạo hồn sinh phách vốn là chuyện của thiên địa, không trong phạm chủ sinh linh chúng ta có thể chạm vào, nhưng chúng ta phải thử một lần. Ta không thể ở cửu giới, bình thái nhất sinh tủy có thể trợ giúp ngươi. Hy vọng uẩn dưỡng thời gian lâu, ngươi có thể tạo lại hồn phách, tu lại chân mệnh. Thái nhất sinh thủy quý giá không tưởng, dù là tiên đế cũng muốn có. Bình thái nhất sinh thủy có thể nói thế gian điên cuồng, quý giá không thể tưởng tượng. Đừng coi thường bình nho nhỏ Lý Thất Dạ, trong bình chứa nhiều thái nhất sinh thủy, toàn bộ thái nhất sinh thủy mà hắn có. Tuy thái nhất sinh thủy vô cùng quý giá, Lý Thất Dạ chẳng rũ chút nào đưa hết cho Hắc Long Vương kiếp thứ nhất. Có thái nhất sinh thủy trợ giúp, không chừng sau này Hắc Long Vương có thể thực uẩn dưỡng ra hồn phách, hoàn chỉnh tu luyện ra chân mệnh. Chương 2643 trở về. Hắc Long Vương kiếp thứ nhất nhận thái nhất sinh thủy hú dài, tiếng rồng ngâm không dứt bên tai, quẫy đuôi dài vọt lên cao lạnh nhảy vào Bắc Uông Dương, lặn xuống biến mất một lần nữa phòng bế tĩnh dưỡng. Với Hắc Long Vương kiếp thứ nhất không thể xuất hiện quá lâu, thời gian xuất thế lâu dễ đến tàn phá tàn hồn còn sót. Nếu lúc tàn hồn này không còn thì Hắc Long Vương kiếp thứ nhất sẽ thực thành cái xác, dù thể xác này mạnh đến mấy chỉ là xác rỗng. Lý Thất Dạ nhìn Hắc Long Vương kiếp thứ nhất rời đi, thở dài thườn thượt, không nói gì, rời khỏi, xuất hiện ở Bắc Uông Dương. Đã đến lúc hắn phải đi, nên từ biệt. Quay về Bắc Uông Dương, tới lúc Lý Thất Dạ từ biệt nhóm Dư Thái Quân. Khi gặp lại Lý Thất Dạ, Dư Thái Quân biết phải chia tay. Đại nhân, Dư Thái Quân vái giải. Đời này, đây là lần cuối nàng hành lễ lớn với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ tự tay nâng Dư Thái Quân nhẹ nói, thế gian không có buổi tiệc nào không tàn, nàng theo ta một đời, hôm nay tới lúc hài ta từ biệt. Nói tới, Lý Thất Dạ hơi thương cảm, cảnh tượng như vậy không phải lần đầu. Không biết có lúc nào gặp lại đại nhân không? Dư Thái Quân cũng buồn, bao nhiêu năm, từng người rời đi, giờ trường sinh bất tử đại nhân cũng sắp sửa rời đi. Đây là lần cuối từ biệt Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ im lặng cuối cùng khẽ nói, thế gian có vô số khả năng, chuyện tương lai giao cho thời gian đi. Dư Thái Quân chỉ có thể chúc phúc cho Lý Thất Dạ, chúc đại nhân mã đáo thành công, kỳ khai đắc thắng, khải hoàn trở về. Dư Thái Quân có muôn lời muốn nói, thốt ra khỏi môi cũng chỉ một câu như vậy. Lý Thất Dạ khẽ nói, ta cũng nguyện. Nàng vạn thọ vô cương, Lý Thất Dạ có nhiều điều muốn nói cũng chỉ một câu, không có gì quý hơn câu này. Từ biệt xong, Lý Thất Dạ không dây dưa, xoay người rời đi nhẹ rời khỏi. Dư Thái Quân đứng lặng im, nhìn theo Lý Thất Dạ rời đi. Mãi khi bóng lưng ngắn khuất ở nơi cuối chân trời, nước mắt trào ra từ khóe mi. Dư Thái Quân khẽ nói, hẹn gặp lại đại nhân, không còn đại nhân, cửu giới đã tối tăm. Lý Thất Dạ từ biệt Dư Thái Quân xong, tới trấn Thiên Hải Thành. Hắn không nhúng tay vào công việc của trấn Thiên Hải Thành. Tới trấn Thiên Hải Thành, Lý Thất Dạ chỉ gặp Tử Thúy Ngưng. Lý Thất Dạ ra lệnh cho Tử Thúy Ngưng, nàng chuẩn bị đi, đã đến lúc rời đi, sắp xếp trấn Thiên Hải Thành thế nào thì tùy nàng. Tử Thúy Ngưng yên lặng, nhẹ gật đầu nói, biết rồi, ta sẽ sắp xếp tốt mọi thứ. Tuy Tử Thúy Ngưng tiếc rời khỏi nơi sinh ra, nhưng mà nàng cuối cùng vẫn rời đi, dù sao biết trước còn bầu trời càng rộng lớn đợi nàng. Đây là lựa chọn của nàng, Lý Thất Dạ gật đầu, nếu không sẽ uổng phí tạo hóa cả đời nàng, uổng phí tiên huyết mẫu trong tay nàng, là hung khí từng giết tiền đế, không nên để nó dỉ xét trong trấn Thiên Hải Thành. Nó nên xuất hiện trên cửu thiên thập địa, đâm thủng cổ họng chư thần chúng thực. Nàng có tự tin không? Tử Thúy Ngưng hít sâu gật đầu nghiêm túc. Ta sẽ ta nhất định không phụ đại đạo của ta. Ta dùng nó quét ngang một mảng thiên địa. Có quyết tâm là tốt, chuẩn bị đi. Dặn dò xong, Lý Thất Dạ rời đi. Khi Lý Thất Dạ đi, Khổng Tước Minh Vương đến đưa tiễn đi không bao xa, hắn kêu, trở về đi, trấn Thiên Hải Thành bách phế đãi hưng, cần nhân tài như ngươi, tương lai chắc chắn trấn Thiên Hải Thành lần nữa tỏa sáng. Khổng Tước Minh Vương cười khổ, Lúc này nàng không hề vui mừng vì nắm quyển to, gánh nặng trên vai nàng áp lực chưa từng có. Thế họ quyết định trấn Thiên Hải Thành hưng suy, nếu bọn họ không cố gắng sẽ hổ thẹn với liệt tổ liệt tông. Khổng Tước Minh Vương nói, trong tông môn còn có Sơn Tổ, Diệp Tổ chủ trì đại cục, vãn bối chúng ta nguyện dốc sức trùng hưng trấn Thiên Hải Thành. Khổng Tước Minh Vương nói Diệp Tổ là Diệp Cửu Châu, trong cuộc chiến với Phi Thiên Giáo cuối cùng Diệp Cửu Châu sống sót. Lý Tư Dạ lắc đầu, không, họ đã già, trấn Thiên Hải Thành cần thế hệ trẻ, chỉ có thế hệ trẻ mới có hy vọng. Một tông môn có hy vọng, chỉ dựa vào thế hệ trước không thể dựng dậy Nguyên Đại Giáo, dù chống dậy được cũng chỉ là mặt trời sắp lặn sẽ xuống dốc. Khổng Tước Minh Vương gật đầu hiểu đạo lý này, nhưng mà Tử Tuyết Ngưng rời đi thì trách nhiệm trùng hưng trấn Thiên Hải Thành quá nặng nề. Diệp Cửu Châu là người có tài, Lý Thất Dạ cười nói, mặc kệ hắn từng làm gì xuất thân thế nào, nhớ một điều, Diệp Cửu Châu sẽ không phản bội trấn Thiên Hải Thành. Được Diệp Cửu Châu trợ giúp là chuyện tốt cho trấn Thiên Hải Thành. Khổng Tước Minh Vương trầm ngâm nói, nhưng Diệp Tổ, sau khi đại chiến kết thúc, Diệp Cửu Châu ở lại trấn Thiên Hải Thành với thân phận chịu tội, nhưng Tử Tuyết Ngưng miễn xá lỗi lầm choán. Tuy nhiên Cố Tồn chết rồi, Diệp Cửu Châu giàu dĩ mãi, Cố Tồn như phụ thân ruột của gã, hắn sẽ ra đi, đời hắn trải qua nhiều sóng gió rồi. Lý Thất Dạ cười, Diệp Cửu Châu sẽ biết tương lai trấn Thiên Hải Thành thế nào, biết trấn Thiên Hải Thành về sau đi thế nào. Khổng Tước Minh Vương gật đầu nói, ta hiểu rồi. Khổng Tước Minh Vương khom người thật sâu vái hướng Lý Thất Dạ, tuy ta theo công tử thời gian ngắn ngủi, nhưng công tử dạy dỗ khiến ta cả đời được lợi, kim ngôn ngọc ngữ của công tử chỉ rõ đại đạo cho ta, ân đức công tử vĩnh viễn ta khắc ghi. Lý Thất Dạ gật đầu nhận Khổng Tước Minh Vương hành lễ lớn, nhẹ rời đi, vượt không gian nháy mắt từ Bắc Uông Dương xuyên đại lục trở về Tẩy Nhàn Cổ Phái. Khi trở lại Tẩy Nhàn Cổ Phái, đám bộ liên hương đi ra đón chào, đặc biệt Lý Sương Nhan Trần Bảo Kiều chạy nhanh tới. Công tử gia, thấy Lý Thất Dạ, Trần Bảo Kiều không kìm được xông lên ôm chặt công tử gia nhà mình, cái ôm vô cùng nhung nhớ cùng tình yêu. Lý Thất Dạ cười lần lượt ôm nhóm Lý Sương Nhan, nào nào để ta ôm một cái. Cuối cùng Lý Thất Dạ cũng ôm chặt bộ liên hương. Bộ liên hương rơi ụt sảng nói, về là tốt rồi, lời nói tràn ngập dịu dàng. Lý Thất Dạ nhìn các nàng mỉm cười, rồi đi bao xa cuối cùng Lý Thất Dạ vẫn trở lại đây, vì nơi này có người hắn vướng bận để có chuyện hắn vấn vương. Đại sư huynh đã trở lại, rất nhanh tin Lý Thất Dạ trở về truyền gấp Tẩy Nhàn Cổ Phái. Trong phút chốc toàn Tẩy Nhàn Cổ Phái hoan hỉ, các đệ tử hết sức hưng phấn. Đặc biệt nhiều đệ tử mới bái vào Tẩy Nhàn Cổ Phái chỉ ao ước thấy vô thượng phong thái của đại sư huynh. Khi toàn Tẩy Nhàn Cổ Phái răng đèn kết qua, trong phòng chỉ còn Lý Thất Dạ và bộ liên hương cùng hưởng thời gian ấm áp yên bình. Hai người nhẹ nhàng ôm dựa sát mái tóc. Một hồi lâu bộ liên hương dịu dàng nhìn Lý Thất Dạ, có chuyện gì buồn sao? Chương 2644, gặp lại lão quỷ. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, không có gì, chỉ một vài chuyện tục. Lý Thất Dạ cúi đầu nhìn giai nhân tuyệt thế vô song trước mặt chậm rãi nói, ta định đi Thiên Cổ Thi Địa một chuyến. Người định? Bộ liên hương kinh ngạc nói, nếu chỉ vì ta thì không cần đi, dù không vì nàng thì ta vẫn phải đi. Lý Thất Dạ khẽ thở dài, trên đời có thứ ta không buông bỏ được. Bộ liên hương hiểu ý, bởi Cổ Minh sao? Chỉ nàng hiểu ta. Lý Thất Dạ cười không giấu giếm, đúng vậy, lòng ta lo, sợ sau khi ta đi, Cổ Minh ngóc đầu trở lại, quyết định đi Thiên Cổ Thi Địa một chuyến. Bộ liên hương nhẹ nhàng nói, bất cứ chuyện gì đều cần trả giá. Bộ liên hương từng chôn trong lòng mạch Thiên Cổ Thi Địa nên biết về nó. Đời này đã tới lúc ta nên trả giá, không người khác có kẻ mặc cả với ta. Lấy Thất Dạ là lạnh nhạt nói, dù là ai tồn tại thế nào phải thực hiện theo khuôn giá ta đặt ra, nếu không lúc ta rời đi ta không ngại san bằng táng địa. Khi cần thiết ta sẽ đi một số táng địa để cho thấy quyết tâm ta với cửu giới. Bộ liên hương ôm cổ Lý Thất Dạ dịu dàng nói, chúng sinh cửu giới sợ người, hái người, thậm chí mắng chửi người, ai hiểu người, ai biết người yêu cửu giới sâu sắc, ai biết người bảo vệ, nhìn xa từ thời đại cửu giới, dù sắp đi, lòng vẫn không thể bỏ cửu giới. Cái nhìn người đời liên quan gì tới ta? Lý Thất Dạ là cúi đầu nhìn giai nhân trước mặt chậm rãi nói, Nếu nàng đồng ý đi thiên cổ thi địa, ta tranh thủ một kiếp cho nàng, chịu không? Bộ Liên Hương im lặng trước câu hỏi dịu nói. Ta biết lòng ngươi không nỡ, ta cũng vậy. Nhưng sống thêm một kiếp là phải trả giá. Ta không hy vọng vì sống thêm một thế mà không còn tự do. Nếu cho ta lựa chọn, ta thằng, ta cho rằng ưu nhã thong dong rời đi. Hơn nữa chúng ta có đủ thiên trường địa cửu. Từ thời đại của mình tới hiện tại đã quá đủ. Hơn nữa ta nên ở lại vì ngươi, khiến huyết thống của ngươi có dài trong cửu giới. Ngươi lo của mình sẽ ngóc đầu trở lại đúng không? Ta nên ở lại trong năm tháng dài này, trông chừng thế giới thay ngươi, truyền xuống truyền thừa đối kháng cổ minh thay ngươi. Dù cổ minh có quay lại hay không, tương lai cửu giới cũng có người yên lặng trông chừng thế giới. Bộ Liên Hương ôm chặt cổ Lý Thất Dạ. Đời người. Lý Thất Dạ ôm Bộ Liên Hương khét thở dài, luôn là bầy buồn, luôn là đầy bất đắc dĩ. Hỡi nam nhân của ta, ngươi là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, đừng do dự vì ta. Bộ Liên Hương là cười nói, ngươi không hy vọng ta đau khổ vì trọng sinh, đây là loại lựa chọn đời người. Hãy để ta ưu nhã thong dong sống, chúng ta từng có còn quý giá hơn thiên trường địa cửu. Lý Thất Dạ ôm Bộ Liên Hương khẽ nói, ta biết, tuy rằng Lý Thất Dạ có thể thay đổi tất cả, hắn tôn trọng lựa chọn của Bộ Liên Hương. Năm tháng vô tình sống lại chưa chắc là chuyện khiến người ta vui vẻ. Lý Thất Dạ từng trường sinh, biết đối diện năm tháng vô tình là sự hành hạ. Lý Thất Dạ ở lại một lúc rồi đi thành thiên cổ. Lần này hắn đến thành thiên cổ không chỉ vì mình, vì cửu giới. Lý Thất Dạ phải làm giao dịch với thiên cổ thi địa. Một lần nữa tới thành thiên cổ, nhưng cảm xúc khác biệt, cảm tán khác đi. Lần trước đi thành thiên cổ, Lý Thất Dạ đi với nhóm Lý Dương Ngàn. Lần này hắn đi một mình, không mang theo ai. Đứng ngoài thành thiên cổ, Lý Thất Dạ ngóng về thiên cổ thi địa phương xa. Táng địa như thiên cổ thi địa là họa phúc chưa biết cho cửu giới, nhưng hiện tại không có gì uy hiếp đến cửu giới hơn cổ mình. Lý Thất Dạ bước chân vào thành cổ, đến tiệm lão quỷ, tiệm thiên địa không có gì đổi. Như thể thiên cổ qua đi, tiệm nhỏ không thể thay đổi, không có gì xóa nhòa được nó. Lão quỷ vẫn lười biếng trong tiệm. Khi Lý Thất Dạ bước vào, lão quỷ mềm nhũn chợt mở mắt ra, mắt trắng hơn đèn nháy chuyển động như âm dương, xoay chuyển không ngừng, tựa như có thể luyện hóa cửu giới. Lý Thất Dạ chẳng quan tâm con mắt lão quỷ đáng sợ cỡ nào, thật ra hắn đã là tứ thể đại thành, dù không dựa vào thủ đoạn cũng có thể đẩy ngã tất cả kẻ thù. Lý Thất Dạ ngồi chém chệ trước mặt lão quỷ, nhìn chăm chăm. Ta già rồi, rất nhiều chuyện nhớ không rõ, rất nhiều chuyện đã quên mất. Lão quỷ thều thào, từng có truyền thuyết nhưng mà thời gian rất lâu ta không nhớ rõ. Không nhớ truyền thuyết thế nào, nhưng hôm nay truyền thuyết ngồi trước mặt ta. Người không nhớ cũng không sao, ta không trách người. Ngồi trước mặt lão quỷ, Lý Thất Dạ cười. Ngươi chỉ là ngoại thân, thời gian sẽ tẩy ký ức của ngươi, nhưng mặc cho thời gian tẩy rửa ký ức, thời gian xóa đi ý chí của ngươi, có vài chuyện ngươi sẽ không quên, vài thứ đã khắc ấn tại đó, khắc sâu trong linh hồn ngươi. Lão quỷ cười, đúng rồi, quên chưa chắc là chuyện xấu. Đôi mắt trắng nhiều đen ít sững sờ trống rỗng. Lý Thất Dạ nhìn lão quỷ chằm chằm, lúc sau chậm rãi nói, ta muốn gặp ngươi. Lão quỷ từ từ nói, ta đang ở đây, ngay trước mặt người ta chính là ta. Lão quỷ nói chuyện như kiệt sức. Lý Thất Dạ lại lắc đầu, không, ta muốn gặp không phải ngươi, ít nhất không phải ngươi hiện tại. Lý Thất Dạ nhìn lão quỷ, ngươi bây giờ chỉ là một ngoại thân nhìn xa thương thiên, ta muốn gặp ngươi trốn trong thiên cổ thi địa, là ngươi trốn ông trời khiển trách thiên phạt, ngươi thực sự lập huyết thệ với ta. Mắt lão quỷ chợt sáng rực khoảng khắc, đôi mắt sáng như hai vầng mặt trời cực kỳ nóng cháy, đôi mắt lão như có thể dùng xuyên mọi thứ trên đời, không gì ngăn được mắt nóng cháy này. Lý Thất Dạ bình tĩnh không chớp mắt trước đôi mắt vô cùng nóng cháy. Hắn bình tĩnh nhìn lão quỷ, chờ lão quỷ trả lời. Lão quỷ thu về ánh mắt nóng cháy, vẫn là trắng nhiều đèn ít. Lão quỷ nhìn Lý Thất Dạ lát sau lắc đầu, đại đạo không dễ, tị thế càng khó, thế gian nhiều ồn ào hỗn loạn, sóng gợn hồng trần, ảnh chiếu ý chí thường tiền tới thiên cổ thi địa, chúng ta nên là chúng ta không gặp khách lạ. Nếu muốn đi, hãy đi bằng thuyền U Minh, có cơ duyên sẽ gặp. Việc này không theo người lựa chọn, ta nói muốn gặp thì phải gặp. Lý Thất Giả cười, ta không cần biết ngươi có nguyên nhân gì ta phải gặp, ta không có nhiều thời gian chờ thuyền U Minh, nên ta chỉ có thể khiến ngươi hiểu ý ta. Ngươi đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng thế, ta phải vào mặc kệ ngươi muốn hay không đều phải gặp ta. Lão quỷ chậm rãi nói, thiên cổ thi địa chúng ta không phải chỗ ngươi xưa ngoài, trừ thương thiên gia thiên cổ thi địa chúng ta không kiêng kỵ gì. Lão quỷ nói mỗi chữ, mỗi câu lèng kèng chắc chắn có dáng vẻ cực kỳ trịnh trọng. Lý Thất Giả lại cười nói, ta biết. Chương 2645. Tùy mỗi kỷ nguyên có lĩnh ngộ khác nhau về cửu đại thiên thư. Mỗi cửu đại thiên kỷ nguyên áo nghĩa không giống. Cái này liên quan tới khởi nguồn. Nhưng người nhìn ánh mắt thời đại chúng ta xem, bốn tiên thể đại thành của ta đáng sức để chiến đấu bao nhiêu, có thể xé thiên cổ thi địa các ngươi thành hai nửa không? Tuy ngươi nói không nhớ chuyện truyền thuyết, ngươi già rồi ký ức kém, nhưng nên hiểu trong tay ta có rất nhiều sức chiến đấu sánh ngang tứ tiên thể đại thành. Nói tới đây, Lý Thất Giả tạm dừng trịnh trọng nhìn lão quỷ chậm rãi nói, ngươi cảm thấy ta giết vào gặp ngươi hay để ngươi phái người đến đón ta, tùy ngươi chọn. Lý Thất Giả nói xong xoay người đi, rời khỏi tiệm của lão quỷ. Lão quỷ ngồi yên thật lâu, thời gian như đứng lại, như trăm ngàn vạn năm gã vẫn cư nguyên tử thế đó. Lý Thất Giả rời khỏi tiệm lão quỷ, liền bước vào thiên cổ thi địa. Thiên cổ thi địa vẫn không đổi, tràn ngập thi khí, địa thi khắp nơi. Nhưng khi Lý Thất Giả bước vào thiên cổ thi địa, mở bốn tiên thể, tiên quang vun ra nuốt vào, chấn áp cửu thiên thập địa. Uy không thể đỡ, bế nghế tiên hạ. Bốn đại tiên thể uy lực không chút giữ lại lộ ra. Khoảng khắc Lý Thất Giả bước vào thiên cổ thi địa, nháy mắt chấn áp tất cả thi địa. Chúng nó quỳ lại không dám ngẩng đầu, bị lực lượng vô địch của tứ tiên thể đại thành chấn áp. Có tu sĩ cường giả thiên cổ thi địa đi tới, khi thấy Lý Thất Giả thì hoảng sợ kêu, đệ nhất hung nhân, lúc này mặc cho ngươi là lão tổ đại giáo hay vua một nước, trước uy lực tứ tiên thể của Lý Thất Giả đều là quỳ lại dưới đất, không chống lại nổi. Uy lực vô địch của bốn tiên thể bộc phát, dù ngươi chống cự cỡ nào cũng vô dụng, đều nên ngoan ngoãn quỳ lại. Bốn tiên thể đại thành, uy lực không cần nói nhiều, chấn áp tuyệt đối. Mặc cho người cường đại cỡ nào đều phải quỳ trước bốn tiên thể đại thành. Khi Lý Thất Giả phát ra uy lực bốn tiên thể, hắn nhanh chóng tiến vào, không chút ngừng lại thẳng vào thiên cổ thi địa. Nhiều tu sĩ cường giả thiên cổ thi địa nhanh chóng đi vào. Họ phập phồng no sợ, nhiều người cho rằng đệ nhất hung nhân muốn tuyên chiến với thiên cổ thi địa. Có lão tổ thích cảnh này thì lẩm bẩm, trình chiến thiên cổ thi địa sao? Đệ nhất hung nhân muốn bắt lấy thiên cổ thi địa trước khi thành tiên đế. Nếu đúng như vậy, e rằng là sáng tạo ra kỳ tích vô song từ vạn cổ tới nay. Trình chiến táng địa. Trên đời không có mấy người dám làm vậy. Dù là tiên đế, sau khi chịu tải thiên mệnh mới có tư cách nói lời đó. Chưa thành tiên đế thì người kinh diễm bao nhiêu cũng không dám buông lời trình chiến nơi như thiên cổ thi địa. Lý Thất Giả vượt qua các long mạch, đi vào nơi địa tiên ngủ say. Phía cuối các lòng mạch, người có thể chôn mình tại đây toàn là người kinh tài tuyệt diễm như võ thần, bá tiên sư vương. Lý Thất Giả phát ra tứ tiên thể băng băng tiến vào. Bảo chủ hoặc địa tiên cường đại không gì sánh bằng lúc này đều im thin thít. Họ là bị đánh thức nhưng không dám lố mắng. Tuy lúc còn sống họ cực mạnh, nhưng đối diện Lý Thất Giả phát ra tứ tiên thể, ai cũng cảm thấy đối địch là hắn bóp nát ngay. Lý Thất Giả ngừng bước ở Thông Thiên Sơn, mắt nhìn quan tài gỗ treo trên vách núi. Quan tài gỗ đã mở, một nam nhân trung niên ngồi dậy trong đó. Nam nhân trung niên mặc áo giáp ngực thủ, vết từng cũ qua thời gian dài không có khép lại. Nam nhân cao ráo đẹp trai, mi như kiếm, mặt như là nguyệt, có thể nhìn về thời trẻ là một mỹ nam. Nam nhân trung niên ngồi dậy trong quan tài chính là người đã cứu khi nhóm Lý Thất Giả bị bá tiền sư vương truy sát. Lý Thất Giả nhìn nam nhân trung niên, bước lên thông tiền phòng, ngồi trên vách đá. Lý Thế Dạ mỉm cười với nam nhân trung niên. Nam nhân trung niên cảm thán rằng, bảo chủ địa tiền đều nói về truyền kỳ của Âm Nha đại nhân, không ngờ đời này kiếp này Âm Nha đại nhân tự mình xuất thế. Chuyện đời luôn khó đoán trước. Lý Thế Dạ mỉm cười nói, đời này đã đến như vậy, để nó trở nên khác đi. Nam nhân trung niên nhìn Lý Thế Dạ im lặng một lúc. Chuyến này đại nhân vào thiên cổ thi địa muốn gặp chúa tể nơi này. Lý Thế Dạ gật gật đầu nói, đúng vậy. Lý Thế Dạ ung dung vào, ta đi chuyến này đúng là để bàn với thiên cổ thi địa. Nam nhân trung niên im lặng. Trên đời có thể ngồi ngang hàng với thiên cổ thi địa chỉ có Lý Thất Giả trước mặt. Không nói thần phận Âm Nha, chỉ bằng tứ tiên thể đại thành đủ đã khiến cho nguyên thiên cổ thi địa lung lay. Nam nhân trung niên hé môi muốn nói, cuối cùng là buông tiếng thở dài lặng im. Ta biết người muốn sống lại một kiếp. Lý Thất Giả nhìn dáng vẻ của nam nhân trung niên, chậm rãi nói, đáng tiếc đã muộn. Ta có thể bàn với thiên cổ thi địa, miễn ta mở miệng là người có thể sống lại một kiếp. Nhưng bây giờ người không đáng để ta nói với thiên cổ thi địa. Nam nhân trung niên cười nói, ta biết ta bỏ lỡ cơ hội. Ngày xưa Âm Nha đại nhân muốn thu ta làm đồ đệ, ta từ chối phụ ý tốt của Âm Nha đại nhân. Không, người không phụ ý tốt của ta. Lấy ta giả lắc đầu, lúc trước ta muốn thu người làm đồ đệ không vì cá nhân ta, giữa người và ta cũng không phải ân oán cá nhân. Năm đó ta muốn thu người làm đồ đệ vì hy vọng trong cửu sẽ có người gánh trách nhiệm đối kháng cổ mình. Ta hy vọng nhân tộc có một tu sĩ kỳ tài ngút trời có thể đứng ra chiến thắng thiên đổ thiếu niên. Ta hy vọng nhân tộc có người ở thời đại này chịu tải thiên mệnh trở thành tiên đế, đánh gãy các thế hệ cổ mình lũng đoạn thiên mệnh trở thành tiên đế. Không chỉ là vì muốn bồi dưỡng, mà là cửu sẽ cần có tiên đế thuộc về cửu giới chúng ta, tiên đế thuộc về nhân tộc chúng ta. Nói tới đây, Lý Thế Dạ lạnh lùng nhìn nam nhân trung niên. Nhưng người từ chối, ngươi tự nhận dựa vào tư chất ngút trời của mình có thể đối kháng thiên đồ, đối kháng cổ minh, có thể thành tiên đế không cần dựa vào ta, không cần người ngoài hộ đạo cho ngươi. Nhưng ngươi thất bại, ngươi thua thiên đồ, cửu giới cũng thua cổ minh. Nếu ta muốn thu người làm đồ đệ là vì lòng ích kỷ cá nhân, thì giữa ngươi và ta chỉ là ân oán cá nhân. Khi ở khổ trúc lâm, ta cũng sẽ không một mũi tên đánh lùi cổ minh vì ngươi. Ở cao dương thiên, ta không dẫn dắt đại quân đoạn hậu cho người đại chiến thiên đồ. Ta chỉ hy vọng để lại mồi lửa đối kháng cổ minh cho cửu giới. Tiếc rằng ngươi là tự cho mình rất cao, tự nhận cả đời không cần dựa vào ta, tự ngươi bỏ lỡ nhiều cơ hội. Lý Thế Dạ lạnh nhạt, 10 thiên tài vạn cổ đúng là quý giá ghê gớm, nhưng 10 thiên tài vạn cổ mấy người trở thành tiên đế, tại sao 10 thiên tài vạn cổ không thể thành tiên đế? Chẳng qua tự cho mình rất cao, tự nhận dựa vào mình có thiên phú tuyệt thế vô song, chắc chắn thành tiên đế, nhất định có thể vô địch cửu giới, không cần dựa vào ai. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.